tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng kéo chúng ta theo. Gã thấy Ma Thanh Linh không có ý ngăn cản nên đương nhiên cũng không dám vượt quyền, chỉ là miệng vẫn nhịn không được nói ra. Mà diều chiến của gã đã được gã nắm thật chặt, cảnh giác nhìn chung quanh, chuẩn bị tùy thời ứng đối tình huống có thể phát sinh, yểm hộ Ma Thanh Linh chạy trốn. Có lẽ bởi vì bầu không khí trong thành Lai Vân quả thực quá âm u, hoặc là bởi vì ảnh hưởng quái vật kia để lại cho gã quả thực quá sâu sắc. Cái chán vị cường giả vấn đạo cảnh của đế giang thị tộc này không bao lâu đã bắt đầu mồ hôi đầm đìa. Lúc này, con số hành thi phía trước Tô Trường An đã tụ tập gần 100, tiếng gào thét trong miệng chúng nó càng ngày càng lớn. Gần như truyền khắp cả thành Lai Vân, mà tốc độ hành thi tụ tập cũng vì vậy tăng nhanh hơn. Lo lắng trong lòng Ma Thanh Linh trở nên nặng hơn, nàng tất nhiên có một sự tín nhiệm khó hiểu đối với Tô Trường An, nhưng cứ tiếp tục như vậy, quái vật kia sẽ nhanh chóng nghe tiếng mà tới. Nàng quả thực không nghĩ ra Tô Trường An có biện pháp gì để đối kháng với oai, có lẽ là cảm nhận được sợ hãi dưới đáy lòng của hai người. Vào lúc đao trong tay Tô Trường An chợt sáng lên, đó là một luồng đao quang sáng rực không hề đặc biệt, nhưng ở trong thành Lai Vân tối tăm đến mức hầu như không thấy được thứ gì lại lộ ra chói mắt như vậy. Theo đao quang sáng lên, người Tô Trường An cũng bắt đầu động, nhưng ra khỏi dự liệu của Ma Thanh Linh và Ma Hải ra là hắn không xông về phía những hoạt tử nhân ấy. Hắn chỉ giơ thanh đao của mình lên thật cao, sau đó tựa như có linh tính vậy, đao quang trên thân đao trở nên mãnh liệt, sáng bừng, gần như không ai dám nhìn thẳng. Ma Thanh Linh theo bản năng che mắt lại, mà vào lúc này Ma Hải Gia vẫn luôn rất bất mãn với Tô Trường An đứng bên cạnh đó mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đôi con ngươi to như đèn lồng của gã nhìn thẳng Tô Trường An, hoặc là nói nhìn vào thanh đao trong tay Tô Trường An, giống như đó là báu vật quý giá nhất trên thế gian này vậy. Ma Thanh Linh dần dần thích ứng với ánh sáng như vậy, nàng nhanh chóng ý thức được khác thường của người đàn ông bên cạnh mình. Sao vậy? Nàng hỏi. Đó là đao linh. Ma Hải Gia dường như còn chưa phục hồi lại tinh thần, chỉ nghe theo bản năng trả lời Ma Thanh Linh. Gã giơ tay chỉ thanh đao của Tô Trường An, nói đứt quãng, trong giọng điệu là khiếp sợ không che giấu chút nào. Đao linh. Ma Thanh Linh sững sốt, nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng biến đổi, nàng vội vàng nhìn về phía thanh đao được Tô Trường An giơ lên, trong lòng cũng tràn đầy sửng sốt. Người có linh, cho nên người làm người. Man có linh, cho nên man làm man. Vạn vật có linh, cho nên vạn vật đều có thể làm yêu. Còn nếu là đao kiếm có linh, thì có thể làm thần khí. Thanh đao trước mắt có linh. Ma Thanh Linh có chút nghi ngờ. Nàng là công chúa man tộc, tầm mắt đương nhiên không thấp, nhưng dù thế nào nàng vẫn không cảm nhận được linh của thanh đao này ở nơi nào. Ma Hải Gia hình như cũng cảm nhận được nghi ngờ của Ma Thanh Linh, gã vội vàng giải thích, thanh đao này đã từng có đao linh ở, nhưng không biết tại sao, đao linh lại rời đi. Nhưng bây giờ, nhìn tình hình của thanh đao này, e rằng lại sắp lần thứ hai sinh ra đao linh mới. Lại sinh ra linh mới. Thần sắc trên mặt Ma Thanh Linh càng trở nên khiếp sợ, thần khí có linh thiên hạ hiếm có, cho dù phóng tầm mắt nhìn khắp man tộc con số cũng không vượt quá hai bàn tay. Giờ đây, ở trước mắt nàng lại có một thanh thần khí xuất thế, Ma Thanh Linh làm sao có thể không khiếp sợ. Cuối cùng hai người không nói nữa, chỉ sững sờ nhìn thiếu niên trước mắt, chờ chứng kiến kỳ tích so với thành tựu tinh vẫn còn hiếm thấy hơn trên đời này phát sinh. Ánh sáng trên thân Hạ Hầu Huyết càng lúc càng sáng, gần như chiếu rọi cả thành Lai Vân sáng giống như ban ngày. Những hành thi đang du đãng, rên rỉ dưới ánh sáng thế này đều ngừng cả lại. Ngọn lửa trong con ngươi của chúng nó nhảy múa, nhìn ánh sáng kia, giống như lữ khách trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo, như người ngã xuống dốc núi bắt được cành cây bên cạnh vách đá. Chúng nó dần dần yên tĩnh lại, mà vào lúc đó một âm thanh trong veo vang lên. Ta có một vị sư phụ, người tên là Sở Tích Phong, người có một tổ tiên, gọi là Sở Tiêu Hàn. Thành trì của ông ấy đã từng bị tàn sát hết, 23 vạn oan hồn không tiêu tan, tù ở trong đao của ông, thị tộc của ông và sư phụ phải đeo phần cừu hận này suốt trăm năm, cuối cùng rửa sạch thù hận cho những oan hồn này. ta gọi là Tô Trường An. Ta là thủ vọng giả đời thứ 9 của Thiên Lam Viện. Ta không có tu vi cao như bọn họ, cũng không ôm ấp tình cảm trách trời thương dân như các sư thúc tổ. Nhưng ta đã từng là quân phòng thủ của thành Lai Vân, ta có nghĩa vụ bảo vệ các ngươi, tiếc là ta không làm được. Cho nên, ta muốn báo thù cho các ngươi. Nhưng y rất mạnh, ta không phải đối thủ. Cho nên, ta thỉnh cầu các ngươi, tụ tập lại trên lưỡi đao của ta, cùng ta chém xuống đầu đám người đã từng trà đạp tính mạng của các ngươi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong miệng những hành thi kia tức khắc phát ra từng tiếng gầm thét, ngọn lửa trong con ngươi bọn chúng dần dần tắt đi, hóa thành từng điểm sáng điên cuồng hướng về phía thân đao trong tay thiếu niên. Khi đó, thiếu niên đứng trên muôn vàn thi hài, bọn họ quỳ lạy hắn, hắn ngạo nghễ cầm đao, mi tâm lạnh lùng, thần thái uy nghiêm, giống như quân vương. Mà chân trời, một ngôi sao màu tím sẫm chợt sáng lên, nó mang theo ánh sáng vô cùng chói mắt đánh thẳng về phía thành Lai Vân, chiếu lên trên người thiếu niên. Sở tiền bối, là người sao? Vào lúc đó viền mắt Tô Trường An không hiểu sao trở nên ẩm ướt. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, đối thoại với thần ngoài thành Lai Vân. Một đám sĩ tốt ăn mặc chính quy đang ẩn núp trong bụi cỏ gắt gao dán mắt vào tòa thành bị sương mù đen che kín kia, chờ phong hỏa sáng lên sẽ xuất binh. Đây là một quá trình rất dài dòng buồn chán. Bọn họ đã đợi 2 canh giờ rồi nhưng phong hỏa vẫn chưa sáng. Thành Lai Vân như là chết không có lấy một chút động tĩnh gì. Thế nên đám người khó tránh khỏi có chút rối loạn và bất an. Cũng may có Cố Nha Lãng, Hồ Tử, Lưu Trường Ngọc cùng với Viên Động Khôn không ngừng trấn an ổn định quân tâm, nhưng xem ra tác dụng cũng không quá dài. Lòng người ngày càng sao động mà Tô Trường An bên kia lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Chư tướng lãnh nhìn mấy thứ này trong mắt nhưng nôn nóng trong lòng. Chợt trong bầu trời đêm có ngôi sao sáng lên. Nó mang theo một luồng ánh sao kiên quyết như kiếm bén phá vỡ xương đen bao phủ thành Lai Vân thẳng tắp soi xuống. Tràng cảnh này thật hiếm thấy nên đám người không khỏi phát ra kinh hô. Ngay cả Cố Nha Lãng và các tướng lãnh cũng ngẩng đầu nhìn tình hình trước mắt. Mở to hai mắt nửa ngày cũng không nói được câu nào. Chỉ có Thanh Loan ở đằng kia nhíu mày lại. Nàng biết được vì sao kia. Nó tên Trành Quỷ từng là mệnh tinh của anh Vương Hạ Hầu Uyên Đại Ngụy, bây giờ là nơi ở của anh Linh Sở Tích Phong. Nhất định xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho anh Linh Sở Tích Phong không để ý gông cùm của Tinh Hải lần nữa hiện ra trên nhân thế. Mà chuyện như vậy tất nhiên có liên quan tới Tô Trường An. Trong lòng Thanh Loan chấn động, nàng đột nhiên ý thức được Tô Trường An gặp nguy hiểm. Hồ Bát, Lưu Trường Ngọc. Âm thanh của nàng bình tĩnh phát ra. Hai người vẫn còn ngây người nghe vậy vội vàng tới trước người Thanh Loan chắp tay nói. Có thuộc hạ. Đi Vĩnh Ninh Quan tìm Bắc Thông Huyền. Nàng nói như thế. Hai người sững sờ. Đi Vĩnh Ninh Quan khoảng cách mấy trăm dặm. Cho dù bọn họ liều mạng tốc hành thì cũng mất mấy canh giờ. Không nói Bắc Thông Huyền có nguyện ý giúp hay không nhưng lúc này chỉ sợ trì hoãn không được rồi. Thanh Loan đương nhiên biết đạo lý này nhưng Tây Lương dưới mắt mà Võ Vương Phù Tam Thiên co đầu rút cổ không ra, mời lão cứu viện bất quá nói chuyện viển vông. Tô Trường An mặc dù từ trước đến nay không hợp Bắc Thông Huyền nhưng trước khi rời thành Trường An, Hoa Phi Tạc và La Ngọc Nhi từng nói bọn họ đi tìm y, nghĩ đến chắc có ẩn tình bên trong nên chỉ còn cách liều một phen mà thôi. Thanh Loan vừa rồi đợi tin quá lâu có thử vào thành nhưng phát hiện bị phong ấn che lấp. Bây giờ ánh sao của Trành Quỷ chiếu xuống nên Thanh Loan phát hiện phong ấn bao thủ Lai Vân đã dần dần có dấu hiệu tán đi. Nàng biết nếu Tô Trường An đánh không lại chắc chắn sẽ từ cửa thành chạy ra, vì thế an bài binh lính chuẩn bị tiếp ứng ở cửa thành. Hồ Bát cùng Lưu Trường Ngọc bên kia đã lên ngựa tốt chạy tới Vĩnh Ninh Quan. Trong thành Lai Vân, ánh đao trên tay thiếu niên rốt cuộc mờ xuống nhưng ánh mắt hai người sau lưng hắn lại càng sáng chói. Đám hành thi quanh mình lần nữa mất đi linh hồn tựa như con rối đứt dây quỳ rạp xuống đất không có nửa phần tiếng động. Tô Trường An nhẹ vỗ trường đao trong tay ngẩng đầu nhìn ngôi sao sắp biến mất kia nhẹ giọng nói. Cảm ơn người, Sở tiền bối. Hắn không hiểu cảm thấy một hồi ôn hòa. cho dù bọn họ từng người một đi về Tinh Hải, cho dù hắn cần giữ lấy lời hứa nhưng chung quy hắn không hề cô đơn. Bọn họ trước sau ở trong mảnh Tinh Hải kia nhìn tới hắn, dù cho cách xa ngàn vạn dặm, miễn là hắn cần thì anh linh của bọn họ sẽ xuyên việt qua tầng tầng gông cùng xiềng xích chạy đến bên cạnh hắn. Bọn họ chưa từng rời đi, bọn họ giống như những ngôi sao đầy trên bầu trời kia, luôn luôn tồn tại. Hắn chợt nở nụ cười từ tận đáy lòng, sáng lạn đủ để so sánh với những ngôi sao lấp lánh. Nhưng có người cũng không cao hứng. Gã vừa rồi triệu hồi con dân toàn bộ chợt thoát ly gã mà đi. Thời điểm Úc Lũy cảm ứng được chuyện này, đột nhiên từ mặt đất đứng lên, trên mặt phủ đầy lân giáp hiện lên vẻ tức giận. Gã không rõ, bản thân ban cho những linh hồn kia sinh mệnh vĩnh hằng, ban cho họ có thân thể đi lại, vì cái gì bọn họ vẫn bỏ gã mà đi? Bất tử chẳng phải là thứ tốt đẹp nhất trên đời này sao? Gã cảm thấy mình bị phản bội độc ác nhất trên đời. Gã quyết định báo thù người đã đi quá giới hạn, phải trả bằng máu cho tội dám nhục nhã quân vương. Vì vậy cốt cánh sau lưng gã chợt động, tinh đấu đầy trời biến mất, thành Lai Vân mới có ánh sáng lần nữa rơi vào tối tăm vô cùng. Ba người Tô Trường An chỉ cảm thấy trước người phát ra tiếng vang thật lớn, một tên ác ma cao một trường toàn thân bọc lân giáp cùng lửa đen từ trên trời đáp xuống trước mặt bọn họ. Quanh thân gã tràn ra khí tức đen tối như thực chất, khiến ma Thanh Linh và ma Hải ra một hồi không khỏe. Đó là sức mạnh đáng sợ biết bao, cho dù Tinh Vẫn Đại Vu Hàm có địa vị tối cao trong tộc cũng không gây ra áp bách lớn như vậy với ma Hải gia. Phóng mắt toàn bộ man tộc ngẫm cũng chỉ có man vương thời kỳ toàn thịnh mới địch nổi đi. Hai người ma Hải gia và ma Thanh Linh làm sao cũng không nghĩ tới lần này đi lấy thuốc lại kéo tới một quái vật khủng bố như vậy. Chuyện này đã vượt qua nhận thức của bọn họ với thế giới rồi. Là ngươi? Huyết quang trong con ngươi Úc Lũy lập lòe, rất là kinh người. Hà, Tô Trường An ngẩn người, hắn đương nhiên cảm nhận được cỗ linh lực đáng sợ chấn động xung quanh Úc Lũy. Dù cho có mấy vạn vong linh chi lực tụ tập bên trong Hà Hầu Huyết, nghĩ tới muốn đối kháng cũng không phải chuyện dễ. Nhưng trong mắt hắn không có nửa phần sợ hãi, chỉ có kỳ quái mà thôi. Người trước mắt này đã hoàn toàn bị thần huyết thôn phệ. Dù bên ngoài hay linh hồn sớm đã không còn là Viên Hưng Tùng, vậy sao gã còn nhận biết mình? Ngươi là thần sao? Tô Trường An hỏi, giống như hai người xa lạ bèo nước gặp nhau trò chuyện chứ không phải sắp lâm trận đối địch. Hà, lần này đến phiên Úc Lũy sững sờ, bọn họ đã biến mất trên thế gian này rất lâu rồi. Lâu đến mức gã cho rằng không còn ai có thể nhận biết mình, nhưng từ miệng thiếu niên biết rõ bản thân, gã không hiểu cảm thấy hứng thú. Huyết quang trong con ngươi gã lập lòe, gật đầu với Tô Trường An. Ngươi tên là gì? Tô Trường An lại hỏi. Úc Lũy. Gã không hề che giấu đáp lại. Thực lực thiếu niên trước mắt này chỉ là con sâu cái kiến. Gã chỉ là thật lâu không cùng người nói chuyện phiếm rồi, cho nên gã không ngại cùng hắn nói chút gì đó, sau đó lại đem cái tên đi quá giới hạn này bầm thây vạn đoạn. Vì vậy khóe miệng gã hiện lên nụ cười tàn nhẫn, mà Tô Trường An hiển nhiên có cùng ý nghĩ với gã. Hắn tiếp xúc với thần tộc có 4-5 lần nhưng hiểu bọn họ lại rất ít. Bọn họ tột cùng đến từ đâu, vì sao một tên tiếp một tên phục sinh, đã sống rồi vì cái gì lại không muốn sống thật tốt mà luôn nghĩ đến báo thù, giết chóc. Tô Trường An cảm thấy chuyện như vậy không hề có đạo lý, cho nên khóe miệng của hắn hiện ra nụ cười nhà. Hắn nhìn gã sau đó nói với giọng điệu trẻ con, chúng ta trò chuyện một chút đi. Kiêu 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, một mạng đổi chúng sinh. Hình như để biểu thị thành ý của mình, Tô Trường An thu đao lại. Hắn nhìn về phía tên ác thần kia, trong con ngươi trong veo không chút dao động. Úc Lũy ngừng một chút, gã cũng thu lại đôi cánh như móng vuốt sắc bén đang dang rộng sau lưng mình, theo sau đó còn có hắc viêm kinh người quanh thân được gã thu hồi lại. Gã nhìn Tô Trường An, hứng thú hỏi, ngươi muốn nói chuyện gì? Nói chuyện gì? Đối với Tô Trường An thì đây là một vấn đề rất nghiêm túc, hắn không giỏi trò chuyện lắm, chủ yếu là do người mà hắn quen biết cũng đều không giỏi về mảng này. Vì để không làm mất mặt Thiên Lam Viện của hắn trước một vị thần tộc,